Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 447, duyên cơ cùng thích già không? Lấy pháp tắc kiếp tu sĩ xé rách không gian tốc độ. Mấy canh giờ hẳn là liền có thể đến. An Khuynh Thành nói, xem như Bắc Đại Lục trên thanh danh hiển hách cấp một thế lực. Thánh Tăng Điện chỗ bao phủ thế lực phạm vi rất lớn. Cho dù là lấy pháp tắc kiếp tu vi, cũng đều cần muốn tốt mấy canh giờ mới có thể đến. Kia thích già không? Ngươi có lòng tin đối phó không? Tần Phong hỏi nói, hắn chưa thấy qua thích già không? Nhưng là từ thích già minh về mặt chiến lực liền có thể nhìn ra được đến thích già không thực lực. Đến tột cùng bao nhiêu? Thích già minh vẻn vẹn thích già không người đứng thứ hai. Liền có thể cùng kia chút pháp tắc kiếp bên trong vương đánh đồng với nhau rồi. Nếu không có Tần Phong lúc kia tiến vào rồi tạm thời tâm thần hợp nhất. Lúc đó liền xem như có Trương Chi Động phụ trợ cũng rất khó thắng lợi. Càng không cần sách cái gì chém giết rồi. Thích già minh còn như vậy. Kia thích già không lại là bực nào đáng sợ. Huống chi là An Khuynh Thành kia hai đại phân thân đâu. Đệ nhất phân thân thế nhưng là thần tôn cấp bậc cường giả A. An Khuynh Thành nghe vậy. Kia tròng mắt màu vàng ống ở giữa có lấy từng sợi u màu hiện lên. Ta cũng không biết rõ. Nếu như hắn không có độ thần tôn cướp nói. Ta tự tin sẽ không thua hắn. Nhưng hắn nếu là độ thần tôn kiếp. Dù là vẻn vẹn thất bại không chết. Thắng thua cũng khó nói rồi. Hiện tại An Khuynh Thành ở pháp tắc kiếp bên trong có thể xưng vương, lại thêm gần nhất đối với nhục thân nắm giữ càng lộ thành thục, thực lực so với bình thường vương còn mạnh hơn. Bất quá nếu là đối mặt trên thích già không nói, thắng thua vẫn là hai chuyện. Đúng rồi, đã nhưng các ngươi Thánh Tăng Điện có Tam Đại Điện, cuối cùng tại sao là thích già không đến rồi điện chủ? Trừ rồi thích già không bên ngoài, kia mặt khác một tôn điện chủ đâu? Dường như nghĩ đến rồi cái gì? Tần Phong hỏi nói, An Khuynh Thành cũng là lâm vào nghĩ kế sách chi sắc. Hiện tại nàng chỉ nhớ trên cơ bản đã toàn bộ tìm trở về rồi. Chỉ bất quá nghĩ muốn nhớ tới những chuyện này vẫn là cần muốn nghĩ kế sách một chút. Nửa ngày về sau nàng liền nói, đã từng tam đại phó điện chủ bên trong, ta mạnh nhất, thích già không thứ hai, duyên điện phó điện chủ thứ ba. Lúc trước ta bị thích già không cùng An Ngu các nàng liên thủ nhằm vào, lúc kia duyên điện phó điện chủ tựa hồ là nhận rồi thích già không uy hiếp, bởi vì kiêng kỵ cho nên mới không có ra tay. Về phần hiện tại, ta còn không biết rõ nàng đến tột cùng phải chăng còn ở Thánh Tăng Điện. Lấy thích già không tính cách, vô cùng có khả năng ở trở thành điện chủ về sau sẽ cùng duyên điện những người kia thanh toán. Lấy An Khuynh Thành đối thích già không hiểu rõ, mặc dù lúc đó duyên điện không có ra tay bảo trì trung lập, nhưng là thích già không loại kia tính cách người sợ là cũng sẽ sợ hãi. Dù sao kia thích già không chính mình chính là như vậy thượng vị. Dựa vào thanh lý cái khác điện chủ, ai có thể cam đoan duyên điện có thể hay không vậy dẫm lên vết xe đổ đâu. Cho nên An Khuynh Thành cảm thấy, hiện tại duyên điện phó điện chủ sợ là cũng đã đụng phải rồi độc thủ. Tần Phong nghe vậy, dường như nghĩ đến rồi cái gì thế là tâm niệm nhất động. Nói như vậy, kia thích già không vô cùng có khả năng đối duyên điện phó điện chủ động thủ rồi. Nếu là như vậy, chúng ta ngược lại là chưa chắc không thể cùng kia thích già không chính diện một trận chiến. Nói, thế nào? An Khuynh Thành nghi hoặc không hiểu rõ Tần Phong nói tới là có ý gì. Tần Phong khóe miệng treo lên một sợi thần bí mỉm cười. Kia duyên điện phó điện chủ tu vi gì? Hẳn là sẽ không so thích già minh yếu a. An Khuynh Thành gật gật đầu. Duyên điện phó điện chủ tên là Duyên Cơ. Nàng ngay lúc đó thực lực mặc dù không kịp ta cùng thích già không. nhưng là cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, tối thiểu nhất cũng đều là pháp tắc kiếp bên trong vương. Không phải kia Thích Già Minh có thể so sánh với, Thích Già Minh dù sao chỉ là một cái người đứng đầu, cũng không phải là chân chính có tư cách lên làm phó điện chủ. Cùng phó điện chủ cấp bậc tu sĩ còn cắm không ít. Duyên điện phó điện chủ thực lực thế nhưng là tương đương không kém. Đương nhiên, An Khuynh Thành thực lực cũng không phải như thế. Chỉ bất quá bây giờ nàng mới khôi phục thần hồn không đến bao lâu. Cho nên mới vẻn vẹn so kia pháp tắc kiếp bên trong vương muốn mạnh hơn một chút. Nếu là nàng khôi phục lại lúc trước phân liệt phân thân lúc hoàn chỉnh sức chiến đấu, cho dù là chính diện đối mặt Thích Già không cũng là mảy may không sợ. Lúc trước người thứ hai phân thân An Ngu hẳn là cùng Thích Già không bọn họ không quen a. Ta cảm thấy bọn họ có khả năng nhất là bởi vì lợi ích xuất hiện rồi hợp tác. Bọn họ đều cần muốn đưa ngươi xử lý mới có thể như vậy liên thủ. Tần Phong phỏng đoán nói. Đồng thời nhìn về phía An Khuynh Thành. An Khuynh Thành gật đầu. Ngươi nói đúng. Như vậy ta cảm thấy ngươi thứ hai phân thân các nàng hẳn là không tất yếu ở đã đem ngươi xử lý thời điểm lại giúp Thích Già không đánh tan không phải. Duyên điện phó điện chủ dù sao cũng là nắm giữ rồi thánh tăng điện 1/3 thế lực. Liền xem như kia An Ngu các nàng hẳn là cũng sẽ không ở thương cân động cốt thời điểm còn đối duyên. Điện ra tay đi. Tần Phong lại lần nữa phỏng đoán nói. Lúc này hắn ánh mắt bên trong đã có một chút từng tia từng sợi ý cười. Đương nhiên, An Ngu thực lực còn chưa kịp ta. Lúc trước nàng chắc chắn sẽ không giúp Thích Già không lại đi giải quyết duyên điện. Như thế giao ra giá lớn thật sự là quá lớn rồi. An Khuynh Thành gật đầu nói. Nghe vậy, Tần Phong khóe môi nhếch lên ý cười. Nói như vậy đến, sự tình liền dễ làm rồi. Chỉ cần kia duyên điện phó điện chủ không có xảy ra chuyện. Cái này Thích Già không? Không đáng để lo. Thời khắc này Tần Phong đã thông qua đủ loại dấu vết để lại, tìm tới rồi một chỗ biện pháp giải quyết, cho nên trong lúc nhất thời trên mặt ưu sầu cũng đều tan thành mây khói. Nhìn đến Tần Phong như vậy tự tin, An Khuynh Thành không khỏi đáy mắt sinh ra nghi hoặc, hỏi nói, người nghĩ đến rồi cái gì? Mau nói, Tần Phong cười rồi cười, nói, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, lấy đạo của người trả lại cho người. Người cảm thấy đối duyên điện tới nói uy hiếp lớn nhất là cái gì? Tần Phong cười hỏi nói. An Khuynh Thành lâm vào thời gian ngắn nghĩ kế sách ở giữa. Chúng ta thánh tăng điện ngày thường địch cũng không có nhiều người, mà lại cấp một thế lực đồng dạng vậy sẽ không dễ dàng khai triển. Đối duyên cơ tới nói uy hiếp lớn nhất là Thích Già không? An Khuynh Thành bỗng nhiên là muốn đến rồi cái gì? Nguyên bản mày trao mặt ủ cũng là từ từ tan ra. Biến thành rồi vẻ vui mừng. Ngươi là nói lợi dụng duyên điện phần kia lực lượng. Tần Phong gật đầu. Ngươi thật đúng là thông minh. Đối duyên cơ tới nói. Uy hiếp lớn nhất khả năng không lớn đến từ cái khác cấp một thế lực. Hẳn là tới từ các ngươi thánh tăng điện nội bộ. Địch nhân của địch nhân chính là chúng ta bằng hữu. Đã nhưng lúc trước Thích Già không có thể lợi dụng cái khác có được cùng lợi ích người tới đối phó ngươi, vậy ngươi đồng dạng có thể lợi dụng duyên điện tới đối phó Thích Già không? Đã nhưng ngươi nói kia duyên điện phó điện chủ thực lực cùng ngươi không sai biệt nhiều, yếu nhất cũng là pháp tắc kiếp bên trong vương. Như vậy đến lúc đó chúng ta liền có thể cùng nó thương lượng cùng một chỗ động thủ. Đến lúc đó một lần hành động đem Thích Già không cầm xuống. Các ngươi thánh tăng điện pháp tắc kiếp, không nhiều lắm đâu. Không nhiều, mỗi cái điện bên trong có tối đa nhất 3 vị pháp tắc kiếp. Tam đại điện pháp tắc kiếp cộng lại cũng liền không đến 10 cái. Mà lại bình thường pháp tắc kiếp liền xem như ra tay. Ta sau khi trở về cũng có thể hiệu lệnh thánh điện. Mặc dù ta đã rời đi thánh điện thật lâu, nhưng là lấy uy nghiêm của ta, kia chút pháp tắc kiếp đến lúc đó còn phải nghe ta. Cho nên căn bản cũng không cần lo lắng loại kia cấp thấp pháp tắc kiếp cường giả. An Khuynh Thành tự tin nói, đối với tầm kiểm soát của mình lực vẫn là vô cùng có lòng tin. Đã như vậy, vậy liền không có gì tốt lo lắng rồi. Chúng ta bây giờ liền xuất phát, thừa dịp Thích Già không còn không có điều động binh lực kịp phản ứng. Một lần hành động đem Thích Già không hang ổ cho bưng rồi. Đến lúc đó ngươi nắm giữ rồi Thánh Tăng Điện, trở thành rồi mới điện chủ, loạn trong giặc ngoài liền không còn là nghiêm trọng như vậy rồi. Tần Phong nói, đồng thời hiệu lệnh Trương Chi Động bọn người chuẩn bị rời đi. Các huynh đệ còn không có nghỉ ngơi a, cái này muốn lên đường rồi hả? Trương Chi Động trên mặt đắng chát, hỏi nói, hắn vừa mới chưa ngồi được bao lâu, liền bị Tần Phong kêu lên, không khỏi có chút cảm thấy mỏi mệt. Chúng ta không có như vậy nhiều thời gian nghỉ ngơi, ở hết thảy đều kết thúc trước đó, hết thảy đều là ẩn số, nhất định phải đem chủ động quyền giữ tại chính mình trong tay mới có thể an tâm. Tần Phong nhạt mở miệng nói, đây là hắn trước sau như một phong cách làm việc, hắn không ưa thích bị động chờ địch nhân tiến lên, mặc dù ngay cả chiến đấu liên tục đấu là phi thường tiêu hao nhân tinh lực. Thế nhưng là đây cũng là có chút bất đắc dĩ, nếu như đợi đến Thích Già không kịp phản ứng, bọn họ ngồi ở chỗ này, tất nhiên không phải là kia nắm giữ rồi hơn phân nửa Thánh Tăng Điện Thích Già không đối thủ. Mà lại nếu là kia Thích Già không chú ý cẩn thận lại gọi An Khuynh Thành cái khác phân thân. Như vậy đối với những người này tới nói thế nhưng là tai họa ngập đầu. Đối với loại nguy hiểm này, mỏi mệt liền lộ ra không có trọng yếu như vậy rồi. Trương Chi Động nghe được Tần Phong nói cũng là bỗng nhiên ý thức được. Tình huống bây giờ khẩn cấp, nếu như sơ ý một chút khả năng thì có vẫn lạc nguy cơ. Liên tưởng đến trước kia Thích Già Minh bọn người cũng là bởi vì chủ quan mới bị bọn họ chép. Rồi hang ổ, nếu như bọn họ vậy học Thích Già Minh sơ ý chủ quan nói, hạ chàng khả năng cũng là rất thảm. Lúc này, Trương Chi Động liền cảm giác đầu cũng không đau rồi, eo cũng không chua rồi. Toàn thân đều tràn ngập rồi làm sức lực. Các huynh đệ, cho ta chép lập nghiệp băng. Bây giờ còn chưa đến lúc nghỉ ngơi. Giờ phút này, ở kia Thánh Tăng Điện trưởng quản cái này một mảnh nhỏ thổ địa trên. Ở kia Vô Cương Đại Địa Trung ương, có lấy một mảnh mênh mông rừng rậm, ở rừng rậm trung ương, có ba tòa cự hịch phù đồ tháp đứng sừng sững. Ba tòa vào đồ tháp đều là cấp 9 phù đồ, cao ngất vào mây cơ hồ không nhìn thấy đỉnh. Ở mảnh này cũ xưa đại địa bên trên tán phát ra cuồn cuộn pháp tắc. Trong đó một tòa phù đồ tháp toàn thân xanh đậm, giống như biển thần tạo thành, tản mát ra rộng lớn chi đạo ý. Mặt khác một tòa toàn thân vàng óng ánh, như đúc bằng vàng ròng, tỏa ra thánh khiết chi mang, như một vòng mặt trời phi thường bắt mắt. Ở hai tòa phù đồ tháp trung ương thì là một tòa thủy tinh phù đồ tháp. Kia thủy tinh phù đồ tháp ở nguyệt không bên dưới phản xạ lăn tăn sóng ánh sáng, diệu phương viên trăm trong vòng vạn dặm đều bị nó pháp tắc ba động nơi bao bọc. Uy thế trong mơ hồ áp chế rồi mặt khác hai tòa phù đồ tháp. Ở kia như thủy tinh đồng dạng trong suốt sáng long lanh phù đồ tháp đỉnh, có lấy một người mặc áo trắng nam tử chắp tay mà đứng. Kia nam tử một thân đều bị bao phủ ở áo trắng phía dưới. Mái tóc màu đen tung bay ở nguyệt phong bên trong. Kia nam tử khuôn mặt trắng nõn, ôn nhuận như ngọc. Khóe mắt còn mang theo từng tia ý cười, để cho người ta nhìn một chút liền không khỏi cảm thấy vô cùng ôn thuần khiêm hòa. Ở nó phía trước, có lấy hai cái lão già cùng một đoàn người. Những người kia tựa hồ đang định rời đi, mà cái này ôn nhuận như ngọc nam tử hướng phía mấy người kia chắp tay một cái. Như vậy, liền đa tạ mấy vị trưởng lão đối bản điện chủ duy trì rồi. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Ha ha, Thích Già đạo hữu nói gì vậy chứ? Lần này là chúng ta tông chủ phu nhân cố ý phân phó. Cũng không phải là lão phu hai người chi ý. Bất quá có thể cùng Thích Già điện chủ hợp tác ngược lại là một cái chuyện tốt. Trong đó có một, lão giả mặt đỏ cười ha ha một tiếng. Nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?